Vân Long Phá Nguyệt, chương 216, ngũ sắc hồi hồn, góc truyện audio.com. Lúc này, quốc sư bên trong phủ đột nhiên đến đây mấy trăm danh tinh binh, người người thân thủ bất phàm, là bảo hộ hoàng cung tinh nhuệ quân đội, bọn họ đem toàn bộ quốc sư phủ bao quanh vây khởi. Lúc này, quốc sư bên trong phủ, không cho phép ra, cũng không cho tiến, Lưu Đinh Lâu giữ Tiêu Cẩn Du, Lê Hân, còn có Vân Thiền Y toàn bộ ngưng thần nhìn đóng cửa phòng. Lúc này, Tiêu Thanh Hàn đang ở bên trong, mà Minh Phong cũng đang ở giúp hắn giải rùa toàn bộ nhân, nỗi lòng nan bình, thập phần khẩn trương, ngay cả nói cũng không dám nói, chỉ sợ không chú ý, làm ra một chút tiếng vang, sẽ làm cho người ở bên trong phân tâm. Trong phòng, một cái trang mãn nước ấm đại mộc dũng nội, Tiêu Thanh Hàn trần truồng ngồi ở bên trong, bạch gần thủ trong suốt mặt bị hơi nước huân có chút thản nhiên hồng nhạt. Minh Phong đứng ở trước bàn, trên bàn làm ra vẻ nhất đống lớn bình bình quán quán, hắn theo mỗi một cái trong bình đổ ra đủ loại nhan sắc dược toàn đặt ở một cái bát nội, sau đó đi đến mộc dũng tiền, đem dược đổ nước vào nội, dũng nội thủy biến hơn trong suốt nhưng là dược hương lại càng ngày càng nặng dày đặc. Sau đó, hắn mở ra chứa ngũ sắc hồn la hoa hộp ngọc, bên trong hộp đóa hoa nhan sắc dị thường sáng rõ, vươn nhổ xuống màu xanh đóa hoa, đặt ở trong lòng bàn tay nội, đem nội lực toàn bộ tụ nơi tay thượng, sau đó mở ra, đóa hoa thành một đoàn phấn bọt. Màu xanh, đại biểu thủy, hắn phiên thủ, phấn bọt điệu nhập mộc dũng nội, nhất thời, phòng trong lạnh vài phần, nhẹ nhẹ lãnh khí không ngừng theo mộc dũng lý truyền ra. Tiêu Thanh Hàn trên mặt chậm rãi biến xanh tím, ngay cả miệng cũng đạm không có nhan sắc, nhìn nhìn lại thủy diện, thế nhưng có khởi nhợt nhạt di động băng dâng lên. Một khắc chung sau, hắn lại bắt một mảnh màu đỏ đóa hoa, lại giống vừa rồi thực hiện, đóa hoa vào tay thành phấn. Sau đó lại ngã vào dũng nội, màu đỏ, đại biểu hỏa. Băng hỏa hai trọng, vừa rồi là lãnh, hiện tại còn lại là hỏa, nhiệt khí không ngừng theo dũng nội toát ra, ngồi ở dũng nội nam tử, sắc mặt đột nhiên biến ửng hồng, mà dũng nội thủy thế nhưng cồn khởi bọt khí, như kiêu khai thủy bình thường. Minh Phong đưa tay để vào dũng nội, hoàn hảo, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra ngũ sắc hồn la hoa quả thực như đồn đãi như vậy thần kỳ, này nhìn như sôi trào thủy kỳ thật ở tiếp xúc làn da khi chính là so với quốc sư dược viền hơi cao một chút, không có điều gặp như vậy nóng bức bằng không này quốc sư không phải ở vừa rồi cấp đông lạnh thành khối băng, chính là ở hiện tại cấp nấu chín. Loại này thần quái dược liệu sợ là trên đời cũng không mấy người gặp qua. Mà hắn lần này coi như là mở nhãn giới. Lần này thời gian có thể dài điểm, đại khái nhị khắc chung sau, Minh Phong thân thủ xoa xoa trên đầu hãn giọt thân thủ nhổ xuống kia phiến màu tím đóa hoa. Màu tím, doanh hương, đóa hoa vào nước một mảnh mùi thơm ngát khí phiêu ra. Thơm quá, đây là cái gì hương vị? Cửa nhân đột nhiên ngửi được có cổ kỳ hương, giống như liên phi liên, giống như cúc phi cúc, giống như lan phi lan, có liên thanh di cúc thanh nhã, còn có lan phiêu nhiên, tựa hồ tập trung loại này ba loại mùi hoa, làm cho người ta mê say. Không đúng, khả năng chỉ ba loại, có lẽ là mấy chục loại, càng hoặc là đồng trăm trồng hoa hương, mà hương khí ở không trung lâu truyền không tiêu tan. Theo gió phiêu xa hơn, cách chương.